Nàng ấy à, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gả cho con trai kẻ thù của cha ta. Trước khi lên Hoa Kiệu, cha ta nắm tay ta dặn dò. Tiểu Chu à, con nhất định phải làm nhà hắn long trời lở đất. Gà chó không yên, phải mang cái dáng vẻ phản nghịch thời dậy thì của con ra đấy nhé. Ta đỡ chán, cha ơi, cha đừng đặt nhiều kỳ vọng vào con thế. Người nắm C, H, A, T, T, A, Y ta không buông. Lớn tiếng cổ vũ, cha tin con làm được. Con hồi đó còn làm cha không thăng quan phát tài được. Sao lại không thể khiến nhà họ Cố cũng ra trạch bất an? Lại lôi chuyện cũ ra. Đã bảo cái vệt mực trên tấu chương của cha không phải do con làm rơi. Ta vội vàng trèo lên Hoa Kiệu, giữ chặt rèm cửa. Liên tục dặn Phu Kiệu chạy nhanh lên. Một, ta, Khương Tiểu Chu, người nổi danh kinh thành. Hôm nay xuất giá, người ta gả cũng rất nổi tiếng. Là Cố Độ, con trai của Cố Đại Tướng Quân. Cả ta và hắn đều nổi tiếng, nhưng lại nổi tiếng ở những phương diện khác nhau. Ta nổi tiếng là bởi vì cha ta, đường đường là tể tướng, một vị quan văn. Lại cưới con gái nhà tướng môn, sinh ra một cô con gái ương ngạnh ngang tàng y như vậy. Đúng vậy, chính là ta đây. Còn Cố Độ nổi tiếng là vì là con trai của vị đại tướng quân lừng lẫy. Hắn lại không thi võ cử mà thi khoa cử, thậm chí còn đỗ tân khoa thám hoa. Cái ngày thánh chỉ tứ hôn ban xuống, rất nhiều người mang theo giọng chua chát đến chúc mừng ta, đều bị ta mắng cho một trận. Sau đó nghĩ lại, quả thực không cần thiết, cũng chẳng là gì to tát, chỉ là gả cho con trai của kẻ thù cha ta mà thôi. Khương Võ và Cố Văn, hai chính địch nổi tiếng trên triều đình. Hôm nay người nói biên cương cần tăng quân, ngày mai ta sẽ nói quốc khố không dư giả. Hôm nay người nói cần rước xá lợi Phật cốt để tế bái, ngày mai ta sẽ nói đó là phí của dân tốn sức, chẳng bằng tăng cường quốc phòng. Hôm nay người nói con trai nhà ta đến tuổi cưới vợ rồi, ngày mai ta sẽ nói con gái nhà ta phải gả trước con trai người. Ủa, ngay cả chuyện này cũng muốn so đo. Hoàng thượng nói, vậy chi bằng cùng lúc đi. Thánh chỉ tứ hôn vừa ban ra, Cố Văn và Khương Võ đều câm nín. Nghe nói vợ Cố Văn đã mắng ông ấy cả đêm, nói ông ấy vừa mất con lại thiệt quân. Cố Đại Tướng Quân im lặng không nói gì, chạy ra tửu lâu uống rượu. Hề, lại gặp đúng Khương Tể Tướng cũng bị vợ mắng chạy ra. Hai người vốn ủ rũ cụp mắt, vừa nhìn thấy đối phương lập tức tinh thần phấn chấn, y như gà trọi. Khương Tể Tướng cười như không cười. Chúc mừng, chúc mừng a, Cố Đại Tướng Quân chắp tay. Dễ nói, dễ nói. Khương Tể Tướng lại nói, bị phu nhân mắng thảm lắm đúng không? Cố Đại Tướng Quân mặt dày phản bác, không có, không có, vợ ta nói rồi, A Độ nhà chúng ta là con trai, có thể cưới tiểu thiếp, có thể sinh 18 đứa con trai, chẳng sao cả, chẳng sao cả. Cha ta, một quan văn đó nha, thế mà lại tự tay bóp nát chén rượu, về nhà liền lay tỉnh ta đang ngủ say. Tiểu Chu, con nhất định phải làm cho Cố Độ tuyệt tự. Mẹ ta nghe tin chạy đến, táng cha ta một trận. Cố Độ tuyệt hậu thì nhà chúng ta cũng tuyệt hậu. Đã bảo người đừng uống rượu, sao còn uống nhiều thế này? Mẹ ta đá cha ta về phòng, quay sang nói với ta đang ngơ ngác. Bảo Nhi, ván đã đóng thuyền rồi, con vẫn phải sống hòa thuận với Cố Độ. Hắn là tân khoa thám hoa, là phu quân bao người cầu mà không được. Nghiệt duyên cũng là duyên, con phải biết trân trọng. Đừng nghe cha con nói bậy. Ta nhìn trời, trân trọng hay không, cứ xem đã. Thật lòng mà nói, nghe cha ta mắng Cố Văn nhiều năm như vậy, ta cũng hình thành cái thói quen xấu là hễ nghe thấy chữ Cố là trợn mắt, sầu quá, sau này ở Cố gia ta phải sống sao đây? nghe nói trợn mắt nhiều sẽ mọc thêm nhiều nếp nhăn chán lắm. Nhưng mà, nghe nói Cố Độ là một mỹ nam, hơn nữa còn rất thông minh. Cứ thử nghĩ xem, con trai đại tướng quân đọc sách lại thành thám hoa, đủ thấy trí thông minh của người ta. Tin đồn nói, nếu không phải vì hắn quá tuấn mỹ, phù hợp làm thám hoa, chưa chắc Tân Khoa Trạng Nguyên đã không phải là hắn. Ta hy vọng hắn cũng thông minh mà phối hợp với ta. Bằng không ta không hạnh phúc, hắn cũng đừng hòng có ngày tốt lành. Cách chương.